Chương 425, yêu quái hiển giả mời. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình cách làm không bình thường ngu xuẩn, bởi vì cái kia cờ gì tỉn căn bản cũng không phải là người địa cầu này đối thủ, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị đè ép hành hung. Dù cho bởi vì cái gì thủ đoạn mà nhất thời bán hội không chết, nhưng cũng không có bất luận cái gì phản kích năng lực. The Hờ vừa định muốn thừa cơ chạy trốn thời điểm, hắn phát hiện người địa cầu kia đã đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, tựa hồ biết mình muốn chạy trốn. Cái này khiến The Hờ biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở, hắn lâm vào một cái rất lợi hại xoắn suýt trạng thái, có một cái để hắn tiến thối lưỡng nan vấn đề, cái kia chính là chạy vẫn là không chạy, chạy lời nói khẳng định là sẽ bị người địa cầu này chú ý tới. Một khi đối phương phát hiện mình chạy trốn lời nói, có thể sẽ tạm thời không đi đối phó cờ gì tịn, hội trái lại đối phó chính mình. The Hờ cũng không cảm thấy mình có thể đánh thắng được Sải Tà Mạ, hắn cảm giác nếu như đối đầu Sải Tà Mạ. Lời nói, tuyệt đối không ra một giây đồng hồ, hắn liền chết chắc đối với cái này chỉ thua gì đại quân thủ lĩnh, trong nội tâm vẫn là có rất nhiều bức số. Nhưng như thế nào không thừa cơ hội này chạy trốn lời nói, một khi cờ gì tìn bị người địa cầu kia xử lý, này kế tiếp sẽ chết người tuyệt đối là chính mình, á chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. A The Hờ muốn dùng tâm linh cảm ứng năng lực liên lạc một chút Thà Nô đại nhân, cũng chính là mạ vật thế giới bên trong một con kia tử khoai tinh. Sau khi hắn sử dụng tâm linh cảm ứng về sau, lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, chính mình cũng không có liên hệ với Thà Nô đại nhân, mà chính là liên hệ với Ản Sỉ Ẻn Đoàn Pháp Sư không đúng, cùng nói là mình liên hệ với Ản Sỉ Ẻn Đoàn Pháp Sư, chẳng nói là Ản Sỉ Ẻn Đoàn Pháp Sư chặn lại chính mình tâm linh cảm ứng. Một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển tới, The Hờ thề cái này bất chợt tới thanh âm tuyệt đối không phải cái kia đầu chọc nhân loại thanh âm. Kỳ Ngọc tiên sinh thực lực thật rất mạnh à, xem ra cũng không có toàn lực ra tay đi, cái này bởi nhiệm vụ địch nhân hơi yếu, nội lực cũng liền so xỉ nổ mì giả cả gù giả mạnh một chút xíu. Đoán chừng Kỳ Ngọc tiên sinh lần này có hơi thất vọng, địch nhân cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại, có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong muốn yếu rất nhiều rất nhiều. The Hờ cứng ngắc vô cùng quay đầu, nhìn về phía thanh âm chuyển đến cái hướng kia, trong nháy mắt, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì lại một người đầu trọc xuất hiện tại chiếc chiến hạm này bên trong, tên đầu trọc này mặc dù không có vừa rồi cái kia như vậy khôi ngô, nhưng cũng là để The Hờ mặt xám như cho. Bởi vì người đến rõ ràng là Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư, tên đầu trọc này là địa cầu chí tôn Pháp Sư, bây giờ The Hờ thân là Thạ Nổ thủ hạ một trong, không có khả năng không biết Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư, đặc biệt là lần này còn muốn tiến công địa cầu. Hắn không có khả năng không có điều tra qua vị này trên địa cầu chí tôn Pháp Sư. Hiện tại một cái kỳ kỳ quái quái nhân loại đầu trọc, liền đã có thể đem cờ dị tỉn treo ngược lên đánh, mà bây giờ vờ ơ y ma lại tới một cái Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư. The Hờ cảm giác mình muốn mát, hơn nữa còn là mát không bình thường hoàn toàn loại kia. Hắn cảm giác liền xem như hiện đang thông chi Thạ Nổ đại nhân, chính mình cũng đào thoát không tử vong vận mệnh. Hắn cũng không cho rằng Ản Sỉ Ẻn Văn lại là loại kia thương hại người, hắn không cho rằng cái này chí tôn Pháp Sư hội không giết người. Mà sự thật chứng minh phán đoán là phi thường chính xác, lúc nên xuất thủ đợi, Ản Sỉ Ẻn Văn cũng sẽ không lưu tình, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình. Theo thời gian một chút xíu chết đi, nghiêng về một bên chiến tranh dần dần đi vào khâu cuối cùng. Cờ gì tin bài có lẽ đối Ản Sỉ Ẻn Văn loại này chí tôn Pháp Sư không bình thường có tác dụng. Nhưng là đối Sải Tà Mạ loại này thuần thể thuật cường giả, trên cơ bản liền không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, duy nhất tác dụng khả năng cũng là tạm thời bảo mệnh. Nhưng nếu là tạm thời bảo mệnh, vậy đã nói rõ hắn cái này bài, là có được thời gian hạn chế. Một khi bài thời gian hạn chế thoáng qua một cái qua, hắn bài liền sẽ mất đi tác dụng, sau đó hắn liền phải muốn đánh ra cả ca. Mà đối đầu Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư The Hờ, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Lúc đầu The Hờ đơn thể chiến đấu năng lực vốn là không được tốt lắm. Hiện tại càng là đối với bên trên địa cầu chí tôn Pháp Sư, hắn căn bản cũng không có thể là Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư đối thủ. Về phần làm trái quy tắc xuyên Việt giả cờ gì tỉn, những cự pháo đó đã bị ạ ịn phá hủy 7-8 phần. Mà tỏ nạ đột thì là đối phó những chi thua gì đó đại quân, những nơi đi qua cũng là một mảnh xác chết, hoàn toàn giống như là cắt cỏ một dạng. Tỏ nạ đổ chống lên đến si bùn hộ cháo. Những chiến hạm kia ép căn bản không hề biện pháp đánh vỡ nàng phòng ngự. Mà tỏ nạ đồ một khi xuất thủ, liền sẽ dùng vô cùng cường đại siêu năng lực, đem chi thua di đại quân chiến hạm xé nát ta, rất có tiền, chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng a không thể không nói, Tony thúc thúc ta hôm nay biểu hiện hiện tại cũng là hoàn mỹ, không xuất thủ đều có thể để cho địch nhân toàn bộ đoàn diệt. Ta, rất có tiền, những địch nhân này quả thực là yếu có thể a, liền chút thực lực ấy cũng muốn tấn công địa cầu a, hỏi qua Tony thúc thúc ta không có bản thể là vui vẻ, sợ tặc tiên sinh lại bắt đầu miệng này đứng lên. Chúng ta thế nhưng là vẫn luôn nhìn lấy phát sóng trực tiếp a, người rõ ràng là bởi vì không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay. Bản thể là vui vẻ, hoặc là nói là bởi vì sở tạc tiên sinh thực lực quá yếu, tại nguyên chỗ mở ra phát sóng trực tiếp liền tốt, xông đi lên chiến đấu khả năng cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Điên cuồng kim cương, sở tạc tiên sinh nội tâm nhận 999 bạo kích thương tổn cả gù ra đại tiểu thư, yên tâm đi sở tạc tiên sinh rất lợi hại không biết xấu hổ. Mà lại ra mặt không bình thường dày, nội tâm không có khả năng gặp cái gì bạo kích. Ta, rất có tiền, đáng giận Tony thúc thúc ta lần này đi qua sau, nhất định phải nghiên cứu ra càng thêm lợi hại vũ khí ta, rất có tiền, ta vừa rồi để Chu Nho mở giúp ta lưu mấy chiếc hoàn hảo không chút tổn hại chiến hạm, ta muốn cầm trở về nghiên cứu. Các loại hấp thu ngoại tinh khoa học kỹ thuật, liền có thể vô địch hẽ đùa nịu gạt, chờ ngươi đem ngoại tinh khoa học kỹ thuật cho hiểu rõ. Này đến cần bao nhiêu năm về sau ta, rất có tiền, lấy Tony thúc thúc ta thông minh tài trí, tối đa chỉ cần 3 năm thời gian, chỉ cần 3 năm thời gian liền có thể hiểu rõ những này ngoại tinh khoa học kỹ thuật quả nhân doanh chính, thời gian 3 năm, chấm khả năng đều đã có thể tay xé địa cầu. Lưu lãng tiểu phá cầu, tại sao phải hãm hại khả ái tiểu cầu nương, anh công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, chấn kinh tần thủy hoàng lão đại vờ ơ y ma nổi lên. Đây chính là một vị vạn năm đại đảng A quả nhân doanh chính, chấm thường thường liền ra tới nước bầy A tuy nhiên nước bầy nói chuyện phiếm tin tức cũng không nhiều. Mạch đang, dòm bình phong đảng đi ngang qua cửu vị yêu hồ, dòm bình phong đảng một vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Ru NG, cửu vị yêu hồ, á gì không phải không có chỗ ở cố định sao có hứng thú hay không đến gần sổ kỳ ô ở lại vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân trong nhà có ngươi một cái đồng loại nha.